Trọng sinh 70 chi thần y kiều thê, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt vội vàng cúi đầu xuống. Trời ơi, tim cô giờ đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Cô thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt hớn hở như trẻ con của anh khi nghe một câu nói của mình. Điều này khiến tim cô đập thình thịch và còn làm cô sinh ra một cảm giác muốn xoa đầu anh, nói rằng cô sẽ chăm sóc anh. Nhưng mà, trời ơi, cảm giác gì kỳ lạ vậy, cô đâu có muốn làm mẹ anh. Em có biết làm cá không? Lâm Hồng Duệ nhanh chóng thu lại nụ cười, cúi đầu thấy cô cầm dao cắt bụng cá một cách nguy hiểm, cả buổi cũng không xong, bèn nói. Để anh làm cho, em vào nhà nghỉ đi. Ừ, Nguyễn Thanh Nguyệt đưa cá và dao cho anh, không phải là cô không biết làm cá, mà là với nhịp tim nhanh thế này, cô không thể làm cá trước mặt anh. Vì thế, cô đành lùi lại, lấy quần áo bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục giặt. Phát sốt rồi thì đừng làm việc nữa. Để đó, lát nữa anh giặt. Lâm Hồng Duệ lại nói với cô. Không sao đâu, chỉ sốt nhẹ thôi, em còn sức mà. Nguyễn Thanh Nguyệt điềm tĩnh đáp. Nhưng trong lòng cô thì gào thét. Trời ơi, anh có phải với ai cũng chu đáo thế này không? Lâm Hồng Duệ thấy cô kiên quyết, không nói thêm gì. Nhanh chóng xử lý cá, rửa sạch, mang vào bếp, để một bên. Chuẩn bị nấu cơm tối xong mới nấu canh cá. Mau đun ít nước nóng, tôi muốn lau người và gội đầu cho mẹ. Người bà toàn mùi thối, khó chịu quá. Lúc này, Trương Hiểu Lệ bước vào bếp, lớn tiếng nói với Lâm Hồng Duệ. Lâm Hồng Duệ liếc nhìn cô một cái, không từ chối, lạnh lùng đáp. Biết rồi, sau đó, anh bắt đầu nhanh chóng thêm nước vào nồi lớn, rồi đốt lửa, từ từ thêm củi vào. Trong khi đó, Trương Hiểu Lệ đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm vào anh, nhưng anh không nhìn cô lấy một lần. Vì cô là vợ của Lâm Văn Cường, trong mắt Lâm Hồng Duệ, cô là kẻ địch, thậm chí còn không bằng người lạ, không cần phải bận tâm nhiều. Cảm giác của Trương Hiểu Lệ với em chồng Lâm Hồng Duệ phức tạp hơn nhiều. Vì chồng cô luôn nghĩ rằng Lâm Hồng Duệ chắc chắn vừa gầy vừa lùn, nhìn nhút nhát giống cha anh. Nhưng không ngờ anh không chỉ cao lớn, đẹp trai, mà còn hành động mạnh mẽ, quyết đoán. Sự kinh ngạc trong lòng cô có thể hiểu được. Nếu không phải mũi của Lâm Hồng Duệ và chồng cô, cùng cha chồng cô giống nhau, cô thực sự nghĩ rằng anh là con nuôi. Lâm Hồng Duệ đánh chồng cô tức giận, nhưng ngoài tức giận, cô còn cảm thấy có một sự thỏa mãn khi Lâm Hồng Duệ thay cô xả giận. Vì trong năm qua, Lâm Văn Cường thường xuyên mắng cô, chê cô không sinh được con. Cô đã oán giận anh từ lâu và cảm thấy lạnh nhạt. Do đó, cảm giác oán giận với Lâm Hồng Duệ vì đánh chồng mình cũng không sâu lắm. Thậm chí, khi nghĩ đến việc anh luôn gửi tiền về nhà, nhưng mẹ chồng và chồng cô lại không có một lời tốt đẹp cho anh, cô còn thấy anh tội nghiệp, thấy anh thật ngốc, gia đình chỉ có người cha nhút nhát nói tốt cho anh vài câu, anh cũng cứ gửi tiền về. Trương Hiểu Lệ nhìn thấy con cá trên thớt, trong lòng suy nghĩ một chút, rồi nói. Anh có biết con cá này thuộc về đội sản xuất không? Anh tự bắt về cũng phải trả tiền cho đội. Anh giàu có thế, cá này mua cho cha ăn hay cho vợ anh ăn? Lâm Hồng Duệ không để ý đến cô, nghĩ rằng cô không có việc gì làm mà gây sự. Anh mua cá không cần biết là cho ai ăn, dù sao cũng không phải cho cô, mắc mớ gì đến cô. Nghe audio trên ứng dụng, audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.